Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 742 gặp được. Đúng vậy, bất quá cũng không kỳ quái. Nghe nói, lần này ban tổ chức là Đông Thịnh Thương Hội. Đông Thịnh Thương Hội chính là có tiền chủ nhân, hơn nữa không ngừng. Nghe nói, lần này còn có mặt khác mấy thế lực lớn đầu nhập trong đó, bất quá. Trước 100, chúng ta là không cần suy nghĩ. Ha ha ha, trước 100 ngươi cũng dám mơ ước. Ngươi có hay không nghe nói qua, lần này tham gia rốt cuộc là ai? Cái này ta đương nhiên biết, có những cái đó thiên tài đệ tử ở. Chúng ta liền thành thành thật thật nghĩ mặt sau đi. Huynh đệ, lời nói là nói như vậy, nhưng là ta còn là muốn tranh một tranh. Lần này thi đấu chỉ là bên ngoài. Ngầm, còn có khác một hồi dụng tâm, cái này ta cũng nghe nói. Kia vài vị cũng cố ý thu đệ tử đi. Đúng vậy, vị kia danh chấn tu tiên giới Thẩm Diệu. Còn có kia vài vị tân quật khởi thiên chi kiêu tử, cũng là. Có cái này tên tuổi ở. Lần này tu tiên giới so đấu khẳng định là so với lần trước càng thêm khó khăn tàn khốc. Bất quá cũng đích xác làm nhân tâm động, ta chính là thực xem trọng vị kia Diệp Tĩnh Giao kiếm tu. Ta càng xem trọng vị kia Trác Cầm tiền bối. Bất quá là 300 năm thời gian, liền tiến vào tới rồi xuất khiếu kỳ. Ha ha ha, vị kia ngươi liền không cần mơ ước. Vị kia, nghe nói đã có điều động nội bộ đệ tử. Ngươi là từ đâu được đến tin tức? Ân gia biết không? Cái này ta thật đúng là biết. Ai không biết a? Người này không phải vô nghĩa sao? Bất quá nói trở về, nếu là ân gia nói, cũng liền không khó lý giải. Rốt cuộc ân gia cùng Trác gia chính là thế giao. Hơn nữa, hắc hắc, nghe nói vị kia ân gia đại tiểu thư sẽ là Trác gia tương lai chủ mẫu. Bất quá, kia hai vị thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Cũng không biết, bọn họ hai cái rốt cuộc khi nào mới có thể tổ chức kết lữ đại điển. Tịch Ly cảm thụ được gió thổi qua gương mặt cảm giác, một bên có người nhìn thấy kia từ đầu tới đuôi bị đấu lập bao phủ người. Chỉ là không nghĩ tới đấu lạp thổi khai lúc sau, bên trong thế nhưng còn mang theo một chương mặt nạ, kia mặt nạ cũng không phải cái bình thường đồ vật, hiển nhiên là có thể ngăn cách thần thức, chẳng qua kia lộ ra một tia màu ngân bạch sợi tóc. Chẳng lẽ là thượng tuổi kim đan lão tu? Chính là rồi lại có chút không giống, chủ nhân, đại sư huynh muốn thành thân. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, đại khái đúng không, Thiên Thương không khỏi có chút nghi hoặc, tuy rằng hắn là một cái khí linh, chính là đã từng cũng thấy rõ. Trác Cầm đối với chủ nhân nhà mình thái độ, rất giống là nhân tu nhóm theo như lời thích. Hiện giờ lại là muốn cùng người khác kết hôn. Chẳng lẽ là hắn cảm thụ sai rồi? Đại khái đúng không? Tịch Ly tu vi đã tới rồi hợp thể sơ kỳ, nhưng là thần thức lại là nửa bước tiên nhân cảnh giới. Bên tai ồn ào náo động nàng nghe được rõ ràng, phi thuyền ở mây mù trung xuyên qua, chiếc phi thuyền này từ kiếm khâu giới đến trung ương vực, tổng cộng tiêu phí một tháng thời gian, đãi đoàn người hạ phi thuyền lúc sau. Nhìn đến chính là kín người hết chỗ trung ương vực, lúc này mới tiến vào trung ương vực. Liền nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng chờ tiến vào trung ương vực thánh đấu thành nên là như thế nào cảnh tượng. Tịch Ly theo đám người tiến vào tiên thành, tiên thành rất nhiều quy củ vẫn là không có biến hóa, tam khối linh thạch. Tịch Ly ngoan ngoãn giao tam khối linh thạch, kia tu sĩ thấy Tịch Ly ngăn đón đấu lập cũng không nói gì. Thêm, hiện giờ tu tiên giới, đạo ma hòa thuận, nhân yêu vô tranh, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, mà tu tiên giới duy nhất địch nhân dị tộc, sớm tại 100 năm trước, đã bị đẩy vào tây bộ một khối ác mà chung, đến nay không dám bước ra nơi đó một bước. Tiến vào tiên thành lúc sau, có hai con đường có thể đi thánh đấu thành, điều thứ nhất chính là chở khách truyền tống trận. Đệ nhị chính là chính mình lên đường qua đi, hai người bản chất khác nhau chính là linh thạch, làm một cái nghèo tán tu. Tịch Ly tự nhiên lựa chọn đệ nhị điều, từ chữ vật trong không gian lấy ra một phen kim đan kỳ pháp khí, ngự kiếm phi hành, nửa tháng lúc sau. Tịch Ly rốt cuộc tới rồi trung ương vực thánh đấu thành, thu pháp khí. lại lần nữa giao một bút linh thạch, mới tiến vào thánh đấu thành. Bên trong thành nguyên bản là nên chen chúc, nhưng là bởi vì có trận pháp thêm vào, không gian theo tiến vào dòng người càng lớn, cũng trở nên càng lớn, tuy rằng tu sĩ vẫn là có điểm nhiều, nhưng là cũng không đến mức như những cái đó tu sĩ sở tưởng tượng như vậy. Người tễ người oa, nơi này không hổ là trung ương vực nhất phồn hoa mảnh đất. Nhiều người như vậy tiến vào còn như vậy rộng lớn, thật lớn bút tích a. Ha ha ha, ngươi cũng không nhìn xem lần này tham gia xây dựng chiến đấu mà chính là người nào. Cũng là luyện khí các đại trưởng lão. Nga, còn có trận pháp bùa chú đại sư. Không ngừng, ta nghe nói a, còn có một vị kia tuyệt thế luyện khí thiên tài. Ngươi là nói vị kia Lam Vũ tiền bối. Nhưng còn không phải là, ta còn nghe nói, vị kia tiền bối ở nửa tháng phía trước, đột phá tới rồi hóa thần hậu kỳ. Này nhưng ghê gớm, mỗi người đều biết, vị kia tiền bối si mê luyện khí. Ở luyện khí thượng cũng rất có thiên phú, đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở luyện khí thượng. Hiện giờ thế nhưng cũng đột phá tới rồi hóa thần hậu kỳ. Quả nhiên thiên tài, luôn là dùng để đả kích người. Tịch Ly che giấu ở mặt nạ hạ khóe miệng, không khỏi hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt. 300 năm a. Hiện giờ tu tiên giới đã qua đi 300 năm. Tu tiên giới ở biến hóa. Người cũng ở biến hóa. Có thể ở từ du giới qua 300 năm lúc sau. Nàng thế giới qua đi vạn năm qua đi. Nghe được cố nhân tên, thật sự thực hảo, bọn họ đều quá thực hảo. Như vậy liền hảo, chủ nhân, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tịch Ly cười cười. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Còn có nửa tháng, tu tiên giới trăm năm một lần đại bỉ mới bắt đầu, thánh đấu bên trong thành khách điếm một loại cư. Chú địa phương đã sớm bị trước tiên dự định hoặc là bị tranh mua xong, giống nàng như vậy không có phòng trụ tu sĩ. Không ở số ít, bọn họ giống nhau đều là ở tại một ít công cộng nghỉ ngơi nơi, ban đêm thánh đấu thành là tu tiên. Giới nổi tiếng nhất, Tịch Ly tự nhiên cũng là muốn đi gặp thu thập thứ tốt. Đem một đường tìm được đồ vật, bắt được một cái khách điếm bán, đạo hữu. Người bán đồ vật tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là lượng tương đối nhiều, cho nên tổng cộng xuống dưới là 16.466 khối hạ phẩm linh thạch. Chúng ta cho ngươi hóa cái số nguyên, 16.500 như thế nào? Tịch Ly gật đầu, đa tạ đạo hữu. Kia tu sĩ gật đầu, lại móc ra một cái túi chữ vật cấp Tịch Ly tiếp nhận. Ngươi nhìn một cái đúng hay không? Số túi chữ vật đích xác có 16.500 khối hạ phẩm linh thạch. Không nhiều lắm một khối, cũng không ít một khối, đa tạ đạo hữu. Không cần đa tạ, đây là ta nên làm. Tịch Ly nhận lấy linh thạch, vừa mới chuẩn bị rời đi, cửa hàng liền đi vào vài người. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, Phù Diêu kéo Ngụy Hành Chi, trong tay còn lôi kéo một cái tiểu nam hài. Đây là Hành Chi, tiểu duyên hắn nói muốn tới cửa hàng này cho hắn linh thú mua một ít linh thú đan dược. Ngụy Hành Chi ôn nhu cười cười, lại sủng nịch sờ sờ Phù Diêu đầu, mua, muốn cái gì đều cấp mua. Ngoặc kép, hết chương.